Quyền khuynh nhất thế, chương 103, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn đã hôm nay tới đây tự nhiên chính là vì đem Lục Duệ giới thiệu cho ban xây dựng nên liền cười nói, đi thôi, chúng tôi đi vào. Lục Duệ đi ở phía trước, thân thể có chút hơi nghiêng hướng phía Hầu Thiên Long cười nói. Hầu trưởng ban, mời ngài đi trước, dù sao hôm nay ngài là khách nhân. Hầu Thiên Long ha ha cười một tiếng rồi lôi kéo tay Lục Duệ nói. Lục chủ nhiệm, cậu hôm nay mới là nhân vật chủ yếu, tôi sao có thể chiếm mất quang huy của cậu, đi thôi, chúng tôi cùng tiến vào đi. Hai người dựa theo cấp bậc thì cùng là cấp trưởng phòng ban ở huyện, hơn nữa Lục Duệ và làm chủ nhiệm ban xây dựng chuyên về xây dựng nông thôn mới nên huyện ủy còn để cho hắn hưởng thụ đãi ngộ cấp phó ban nên theo lý thuyết Lục Duệ không cần khách khí đối với Hầu Thiên Long như vậy, bất quá hôm nay Hầu Thiên Long đại biểu không phải cho cá nhân hắn mà là cho huyện ủy và ủy ban huyện nên Lục Duệ tự nhiên là muốn đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ. Hai người sóng vai phía vào bên trong, sau lưng tự nhiên là một đám lãnh đạo ban. Từ lúc trước khi Lục Duệ đến nhậm chức mọi người đã nghe nói và cũng biết vị tân chủ nhiệm tuổi trẻ nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ tới lại trẻ như vậy. Quý Xuân Chính nhìn theo Lục Duệ cùng Hầu Thiên Long sóng vai mà đi mà trong nội tâm giận dữ. Trên thực tế, trước khi Lục Duệ về nhận mệnh và thông chi hạ đặt xuống, Quý Xuân Chính đã hiểu rõ được một ít tình huống về Lục Duệ này. Quý Xuân Chính tại ban xây dựng này 5 năm làm phụ tá cho Khúc Vi Dân nên hai người quan hệ rất không tồi, lúc này đây Khúc Vi Dân cùng Lục Duệ hai người đổi chức vụ, trước khi đi, Khúc Vi Dân gọi Quý Xuân Chính tới nhà rồi sử dụng lời nói thấm thiên nói. Lão Quý A Hát, sau khi tôi đi rồi, tất cả việc ở ban xây dựng phải nhờ vào cậu rồi. Khẽ chau mày, Quý Xuân Chính đi theo Khúc Vi Dân nhiều năm rồi nên rất am hiểu làm quan chi đạo, hắn một bên gật đầu đáp ứng mà một bên cung kính hỏi nói. Chủ nhiệm, Lục Duệ người này thế nào? Lục Duệ, trong miệng lẩm bẩm cái tên này, Khúc Vi Dân sắc mặt rất là thận trọng trầm giọng nói. Người này không đơn giản, tới hạ gia trấn không đến một năm mà đã làm ra không ít đại sự, đem thị trấn số một huyện đếm ngược từ dưới lên biến thành nơi nổi tiếng giàu. Nếu như không phải là vì đắc tội quá nhiều người thì cũng sẽ không rơi đến tình trạng này. Quý Xuân Chính sững sờ có chút không rõ nhìn lão thượng cấp, dù sao Lục Duệ biểu hiện ra là cùng Khúc Vi Dân đổi chỗ, như cũ vẫn là thực chức chính khoa, hơn nữa còn là người đứng đầu, cộng thêm ban xây dựng không ít màu mỡ, lúc này đây có thể nói là Lục Duệ coi như buôn bán có lời. Nhưng sao Khúc Vi Dân lại nói Lục Duệ là hồ lạc đồng bằng đây? Khúc Vi Dân hắc hắc cười lạnh một tiếng giải thích nói. Cậu chỉ biết một mà không biết hai, lúc này đây huyện ủy đang triển khai công tác xây dựng nông thôn mới, nói trắng ra là chính là xây dựng công trình mặt mũi cho những người lãnh đạo, không nói trước phía hương trấn có nhiều tiền như vậy hay không, chỉ mong là những chuyện này làm Lục Duệ cong mông đi làm một hồi. Vấn đề này làm tốt rồi, tự nhiên là do lãnh đạo đi lĩnh công, nếu làm không tốt họ Lục hắn chịu trách nhiệm đi. Trong mắt hàn quang lóe lên, Khúc Vi Dân lại nói tiếp. Hơn nữa phía trên có đại nhân vật muốn ướp lạnh họ Lục này, bằng không thì cậu cho rằng tất thư ký cùng tưởng chủ tịch huyện tôi ăn no dỗi việc không có việc gì đem gánh trách nhiệm đầy cho tiểu tử này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Lục Duệ này cùng lão bí thư hạ gia trấn Hạ Tụ Bảo và phó chủ tịch huyện có quan hệ không tầm thường. Nghe nói trên thành phố còn có mấy thường ủy cũng ủng hộ hắn, chỉ có điều lúc này đây nhân vật muốn động hắn lại là vị đại nhân vật thành phố chịu không được mới phải đồng ý. Quý Xuân Chính đối với lời của Khúc Vi Dân không có hoài nghi chút nào, dù sao Khúc Vi Dân không chỉ là tâm phúc Sia Tất Vân Đào, hơn nữa còn là anh em đồng hao của phó bí thư huyện ủy Tề Thắng Kiệt, phòng chừng những chuyện này hắn nghe được từ chỗ Tề Thắng Kiệt. Mặc dù đối những chuyện về Lục Duệ rất là kinh ngạc nhưng Quý Xuân Chính vẫn hỏi nói. Chủ nhiệm, họ Lục đến rồi, chúng tôi phải đối phó hắn như thế nào? Dù sao ngài đi rồi hắn là người đứng đầu. Khúc Vi Dân cười lạnh một tiếng rồi ghé vào tôi y Quý Xuân Chính dặn dò một hồi nên hôm nay mới có một màn tại cửa lớn ban xây dựng này. Bất quá hiện tại Quý Xuân Chính lại tuyệt không dám khinh thường Lục Duệ, bởi vì hắn theo vừa rồi nghe Lục Duệ nói chuyện với Hầu Thiên Long, rõ ràng cảm giác được Hầu Thiên Long khá khách khí. Khi hai người khiêm nhượng, Quý Xuân Chính rõ ràng có thể phát giác được Hầu Thiên Long là thật tâm muốn kết giao với Lục Duệ. Cái này lại làm cho hắn ẩn ẩn đối hoài nghi với lời của Khúc Vi Dân. Hắn bên này dẫn đoàn đi đến phòng họp lớn nhất của ban. Không thể không nói, ban xây dựng quả nhiên là tài đại khí thô, trong phòng trang hoàng cực kỳ tinh xảo, khi đám Lục Duệ tiến vào thì trong phòng họp đã ngồi đầy cán bộ cấp dưới của ban xây dựng. Lục Duệ đại khái nhìn thoáng qua, những người này xem ra sau này là cấp dưới của mình rồi, xem bộ dáng của bọn hắn thì đều là cán bộ tầng giữa và cộng thêm một ít cán bộ văn phòng. Trong lúc vô tình, Lục Duệ ngoài ý muốn nhìn thấy người từng quen là của mình là Thanh Hải, lúc này thấy hắn vẻ mặt kỳ vọng đang nhìn mình bên này, Lục Duệ mỉm cười nhẹ gật đầu với hắn rồi cùng Hầu Thiên Long ngồi xuống. Tuy đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với nhiều người như vậy nhưng là lần đầu tiên Lục Duệ dùng người thân phận đứng đầu dự họp. Nhìn dưới đài đông nghịt đầu người, trong lòng Lục Duệ bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác tự hào, một ngày kia chính mình sẽ chủ trì đại hội so hiện tại còn nhiều người hơn nữa. Sau khi ho khan một tiếng, Quý Xuân Chính nắm microphone nói. Sau đây chúng tôi mời phó ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Hầu Thiên Long lên tuyên bố quyết định của huyện ủy và ủy ban huyện. Hầu Thiên Long cũng không khách khí mà cầm lấy tài liệu đặt ở trên mặt bàn mà tuyên bố nói. Trải qua xem xét, huyện ủy huyện Thuận An và ủy ban ND huyện đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Lục Duệ làm chủ nhiệm ban xây dựng huyện Thuận An kiêm bí thư đảng ủy ban, phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới huyện Thuận An. Đồng chí Lục Duệ là một cán bộ cực kỳ xuất sắc, có kinh nghiệm công tác ở cơ sở rất phong phú. Một phen nói chuyện xuống, ý chính là xác định Lục Duệ là người đứng đầu ban xây dựng mới. Hầu Thiên Long tuyên bố xong thì Quý Xuân Chính cầm lấy microphone cáo giọng nói. Phía dưới, chúng tôi hoan nghênh tiểu Lục chủ nhiệm và mời đồng chí phát biểu. Lục Duệ nhìn hắn một cái, trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm lại đem vị quý phó chủ nhiệm này đưa vào sổ đen, hắn không phải đầu đất, người này 5 lần 7 lượt châm chích chính mình, nhất định là người của khúc vi dân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn nói cái gì tiểu Lục chủ nhiệm, mặc kệ mình niên kỳ bao nhiêu, chỉ cần đã tuyên bố bổ nhiệm nhân sự rồi, Lục Duệ tôi chính là danh chính ngôn thuận người đứng đầu ban xây dựng. Quý Xuân Chính ông bất quá là phó chủ nhiệm mà thôi, dựa vào cái gì mà cậy già lên mặt gọi mình như vậy. Trong lòng của hắn đối với người này đã sinh ra cảm giác bất mãn, về sau trong công tác mình nhất định phải cho đối phương biết mặt. Bất quá hiện tại chuyện trọng yếu nhất là phải cho đám cán bộ ban xây dựng này có ấn tượng sâu sắc với mình. Lục Duệ nghĩ nghĩ, nhìn chung quanh một vòng rồi mỉm cười, mở miệng nói. Tin tưởng là rất nhiều người đều đang kỳ quái, hôm nay tôi đây là tân quan nhận nhiệm, chuẩn bị thiêu đốt lên dạng hỏa gì đây? Con người của tôi thời gian tham gia công tác không phải rất dài, mới được hơn 1 năm thôi, thậm chí có rất nhiều người đang ngồi đây thời gian công tác còn nhiều hơn cả tuổi của tôi. Nói thật khi nhận được quyết định cả huyện ủy, tôi thật là có chút do dự vì cái gì? Tôi do dự liệu mình có thể làm tốt được vị trí chủ nhiệm ban xây dựng này không, trong huyện tình huống mọi người đều biết, khó khăn không ít, công tác cũng khó làm. Tôi nghe nói rất nhiều đồng chí khi chấp pháp thậm chí còn bị bạo lực kháng pháp. Hôm nay tôi ở chỗ này tuyên bố chỉ cần các anh chị văn minh chấp pháp, hợp lý chấp pháp, xảy ra chuyện gì tôi đây sẽ xuất đầu. Ai cũng không nghĩ tới, Lục Duệ lần đầu tiên nói chuyện dĩ nhiên là mở đầu như vậy, bởi vì hắn hiểu rõ một chuyện. Tại Thuận An công tác quản lý đô thị trực thuộc ban xây dựng, nói cách khác công tác quản lý thành trấn cũng là do ban xây dựng phụ trách nhưng vì trong huyện quan hệ quá nhiều, nhiều khi, ban xây dựng kiểm tra cũng là qua loa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ban xây dựng chẳng những quản không được đối phương, thậm chí còn phải chịu trách nhiệm đi chùi đít cho người ta. Lục Duệ hiểu rõ, mấy năm trước trong huyện có khu nhà bị giải phóng để xây dựng khu thương mại nhưng lại có mấy tên to gan lớn mật lừa gạt đáp ứng cư dân là sẽ cho họ quay trở lại nhưng phải trả 5 vạn tệ. Cái này làm cho những người phải dọn đi kia vô pháp tiếp nhận. Tình huống được phản ánh đến ban xây dựng, cán bộ chấp pháp ban xây dựng phải đi chỉnh đốn và thông chi lại nhưng kết quả là bị người đả thương. Chuyện này tại huyện Thuận An nhất thời thành trò cười. Hôm nay Lục Duệ nói ra lời nói này ý tứ chính là nói cho tất cả mọi người, trước kia khúc vi dân bởi vì đủ loại quan hệ thà rằng mình chịu thiệt chứ cũng không dám đắc tội với những thương gia kia, nhưng chuyện này ở chỗ tôi không thể thực hiện được. Kỳ thật Lục Duệ đây cũng là không có biện pháp, hắn mới đến, nếu như không thể nhanh chóng dựng nên uy tín, vậy thì rất có thể bị mất quyền lực. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn đem những khu thương mại kia ra khai đao, chính mình đã đắc tội không ít người, cũng không quan tâm nếu đắc tội thêm mấy người nữa. Sau khi hội nghị chấm dứt, Hầu Thiên Long cáo từ rời đi, Lục Duệ xuất lĩnh lấy ban lãnh đạo ban xây dựng tiễn hắn tới cửa, nắm tay Hầu Thiên Long tay, Lục Duệ cười nói. Hầu trưởng ban, tôi muốn mời ngài ở lại ăn bữa cơm rau dưa, chúng ta hào hào họp gặp. Hầu Thiên Long khoát khoát tay, cười nói. Tôi còn có việc, ngày khác chúng ta tụ họp đi, như thế nào? Lục Duệ ha ha cười một tiếng nói. Hôm nay ngài sợ bị ban xây dựng chúng tôi hạ gục hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ vỗ bả vai Lục Duệ, Hầu Thiên Long cười nói. Còn nhiều thời gian mà, còn nhiều thời gian mà. Nói xong, lúc này mới ngồi lên xe con rời đi. Nhìn Hầu Thiên Long rời đi xong, Lục Duệ lúc này mới xoay người cười nhìn người ban xây dựng nói. Hầu trưởng ban đi rồi, còn lại toàn là người một nhà cả. Tối hôm nay tôi mời khách các đồng chí đến nhé, địa phương là tại Thiên Hy khách sạn thế nào? Những người khác tự nhiên là coi hắn là người đứng đầu nên như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng đám Quý Xuân Chính thì trên mặt tuy bất động thanh sắc mà trong lòng thì vừa động, tân chủ nhiệm này muốn làm gì đây? Cách Trương.